hay thuyết mà là căn bản nhận thức luận của thuyết. Đức Phật hỏi các Jainas là liệu họ có biết họ đã hiện hữu trong quá khứ và biết là họ đã làm điều này hay điều kia không? Các Jaina trả lời là không, và cho rằng họ tùy thuộc vào sự chứng thực của thầy họ là Nigantha Nataputta. Trong Svetasvatarayupanisa, chúng ta tình cờ gặp một thuyết tương đối về nhân quả khác giống như của các Jaina. Trong khi các Jaina thừa nhận karma như một nhân từ bên ngoài và bên vực giá trị vận dụng của con người như một nhân từ bên trong, các nhà theo thuyết hữu thần Svetasvatarayupanisa nói tới tin tưởng Thượng Đế là nhân từ bên ngoài và con người đảm nhận những hình thức khác nhau tùy hành động của chính mình. Như Jayatilaka đã vạch rõ Dhammapada bình luận Udana viện dẫn thuyết này như sau, đó là tin tưởng của một số cho rằng Thượng Đế, vân vân, tính chất, số mệnh, vân vân, khi tạo ra linh hồn và thế giới, không hoàn toàn tạo chúng theo sự phù hợp với chúng, mà để ý đến thiện, ác của từng vật một, được coi như cộng tác nhân, và như thế, linh hồn và thế giới, cả hai gây ra nhân quả là tự mình và tự người khác. Thuyết không nhân quả. Sau cùng, trong bốn loại chính của các thuyết nhân quả là thuyết xảy ra ngẫu nhiên, Yatra, hay là thuyết nguồn gốc bất ngờ, Ahicca Sammuppada. Chối bỏ bất kỳ hình thức nào của nhân quả, trong các bản văn Phật giáo ban đầu, từ Ahicca Sammuppada thay thế cho từ cổ Yatra. Jayatilaka đã đồng nhất thuyết này với Niyativada của Ajivika. Thứ nhất vì ông tin là chữ Sangati thấy trong mô tả của Niyativada có nghĩa là ngẫu nhiên, và thứ nhì bởi vì Niyativada được coi như một hình thức của Ahetuvada. Chúng ta không chấp nhận lập luận thứ nhất vì chúng ta hiểu Sangati như chủng loại, chứ không phải ngẫu nhiên. Đối với lập luận thứ hai, mặc dù Niyativada được mô tả như Ahetuvada, nó chỉ có nghĩa là không có nhân nào ngoài Niyati, chứ không có nghĩa xảy ra ngẫu nhiên. Cần phải ghi nhận là Ahetuvada của Makkaligosala nằm trong loại tha nhân quả, còn nguồn gốc bất ngờ bao hàm sự chối bỏ cả tự và tha nhân quả. Thuyết nguồn gốc bất ngờ Ahicca Sammuppada, mặc dù nó không bao hàm bất cứ hình thức nào của thuyết quyết định, chẳng hạn như Niyativada, có thể gọi tên là thuyết không nhân quả Ahetuvada. Đó là điều mà nhà bình luận Phật giáo Dhammapala ngụ ý khi ông nói Ahicca Sammuppada có nghĩa khởi lên bởi may rủi. Nó được gọi là thuyết nguồn gốc bất ngờ, vì các sự việc khởi lên không nguyên nhân, do đó ngay Ahetuvada cũng bao hàm trong đó. Chương 3. Làm sáng tỏ thuật ngữ. Một trong những từ thường dùng nhất trong các bản văn Phật giáo ban đầu để diễn tả nghĩa cả hai từ tạo ra kết quả, causation, duyên khởi, và nhân quả, causality, là paticca-samuppada, là sự kết hợp của hai từ paticca đã đến vì prati cộng với gia và samuppada khởi lên. Buddhaghosa định nghĩa nó như sau: sự tạo ra kết quả hay sự khởi lên, tùy thuộc, duyên khởi, paticca samuppada là cách của các nguyên nhân, paccayakara. Cách của các nguyên nhân là tùy vào nó, các hiện tượng ngang bằng được sinh khởi lẫn nhau. Do đó, nó mang tên sự tạo ra kết quả, causation. Lại nữa, ông các nghĩa từ đã khởi lên, arisen, samupanya như. Khi khởi lên, nó khởi lên cùng nhau, nghĩa là một cách ngang bằng, chứ không đơn lẻ hay không có nguyên nhân. Và cái đã khởi lên tùy thuộc những nguyên nhân. Những định nghĩa này nhấn mạnh vào sự hiện hữu của một nhóm nguyên nhân và sự chúng cùng xảy ra. Một từ khác được dùng trong các bản văn ban đầu để biểu thị sự tạo ra kết quả hay nhân quả là idapatrayata, có nghĩa tính có điều kiện hay tính tương đối. Đó là một danh từ trừu tượng có được từ sự kết hợp các từ ida hay idam, trung tính của yam, nghĩa là cái này, và patraya, nền móng, nguyên nhân hay căn bản. Từ điển PTS Pali Anh ngữ cắt nghĩa nó như có nền móng của mình về cái này, nghĩa là kết hợp một cách có nhân quả bằng cách của một nhân. Buddhaghosa đề nghị nghĩa sau: từ quan điểm của điều kiện hetu hay nhóm các điều kiện hetu samuha, nó làm khởi lên các tình trạng như suy và chết. Như đã trình bày, đây được nói là trong tình trạng có điều kiện. Edgerton trình bày là hai chữ idam pratiyajata và pratiyasamupada hợp thành từ ghép và các vị biên tập Vinaya Pitaka đã lầm lẫn khi tách chúng ra. Những cách dùng khác nhau của từ idapatrayata trong các bản văn Pali chúng ta tình cờ gặp không biện minh ý kiến đó. Trong các bản văn Pali chúng ta tình cờ gặp hai cách dùng chính của từ idapatrayata. Đôi khi nó được dùng để biểu thị một đặc điểm của paticca-samuppada duyên khởi, như ví dụ trong câu sự tạo ra kết quả, duyên khởi, được nói là có. Những đặc điểm của tính chất khách quan, cần thiết, không thay đổi và tình trạng có điều kiện. Ở đây, hai chữ rõ ràng là được dùng riêng. Từ idapatrayata định nghĩa một trong những đặc điểm của sự tạo ra kết quả, paticca-samuppada. Chandrakirti có vẻ lấy idam pratiyata theo nghĩa tương đối, như bao hàm trong câu khi cái này có, cái kia có. Điều này khác với duyên khởi pratiyasamupada liên quan đến câu khi cái này khởi lên, cái kia khởi lên. Nhưng đôi khi từ idapatrayata được dùng như đồng nghĩa với paticca samuppada và xuất hiện cùng với nó. Trong những trường hợp như thế, từ paticca samuppada hầu như luôn luôn có từ idapatrayata đứng trước. Trong bốn đặc điểm của duyên khởi nêu trên thì sự quan trọng của idapatrayata, xem dưới đây, có thể coi như reason d'etre, lý do hiện hữu, để dùng nó như tiếng đồng nghĩa với paticca samuppada. Có lẽ cách dùng này của từ làm cho Edgerton lầm khi nói là hai từ hợp thành một từ ghép. Hơn nữa, so sánh một số đoạn Pali trong đó, Idapajayata xuất hiện với những đoạn tương ứng trong kinh điển Aham, Agama, cho thấy Aham từ trong một ví dụ không có sự phiên dịch đặc biệt nào cho từ này. Trong ví dụ trích dẫn ở tiểu đoạn trên, từ S2.26, bản văn Trung Hoa trong TD2.84B, SA12.14, từ Tatata được dịch là Chuvae, như Pháp Nhĩ. Avitatata được dịch là Phapuliyu, Pháp Bất Ly Như. Anyanyatata là Phapuiyu, Pháp Bất Dị Như. Susun Yuanchi, tùy thuận duyên khởi, có thể được lấy để dịch từ Idapajayata. Sự thiếu vắng một phiên dịch đặc biệt cho Idapajayata hay Idambratiyata càng hiển nhiên trong phiên dịch các bản văn Phật giáo sau này sang tiếng Trung Hoa như Bodhisattva, Bumi, Bồ Tát Địa. Điều này có lẽ vì khi các bản văn Phật giáo được dịch sang tiếng Trung Hoa, việc dùng chữ Idapajayata như đồng nghĩa với Patijasamupada đã thành thông dụng, với kết quả là những chữ dùng để dịch Patijasamupada cũng dùng để dịch chữ Idampratiyata. Định nghĩa Patijasamupada do Buddhaghosa đưa ra, cũng như một số bàn luận về thuyết nhân quả trong các bản văn Phật giáo ban đầu, bao hàm sự nhìn nhận một nhóm hay một số nhân. Một nhân bao hàm sự hài hòa của các nhân, hợp thành một nhân có khả năng sản sinh ra một kết quả. Như vậy Buddhaghosa cho rằng, nếu có thiếu sót bất kỳ cái nào trong vài nhân, hợp thành một nhân đơn độc thì sẽ không có kết quả. Nhóm các nhân hetu samuha sản sinh một kết quả sẽ không thể làm như thế nếu chúng độc lập cùng nhau, hay một vài cái trong chúng bị thiếu, cho nên qua sự tùy thuộc lẫn nhau, bình đẳng samam và cùng nhau saha, chúng sản sinh kết quả hay các trạng thái tổng hợp. Trong kinh điển Aham, Agama, chúng ta tình cờ gặp nhiều phiên dịch khác nhau của Patijasamupada. Hai phiên dịch thông dụng nhất là Yin Yuan Pha, nhân duyên Pháp, và Yuan Chi Pha, duyên khởi Pháp. Trong phiên dịch đầu, chữ Yuan, duyên thường dùng để biểu thị từ Pratiyaya, có hình thức động từ như chi, khởi trong phiên dịch sau, để biểu thị ý niệm khởi lên. Trong vài ví dụ có thể thấy yin, nhân và yuan, duyên, dùng trong thể ghép nhưng biểu thị theo thứ tự hetu và pratyaya. Ví dụ nhóm từ hetum paticha sambum tam được dịch sang tiếng Trung Hoa là yin yuan hu, Ersen, nhân duyên hội nhi sinh, và Yin Yuan Ho Ho Sen, nhân duyên hòa hợp sinh. Mặc dù bản Pali nói đến nhân theo số ít như Hetum, danh từ tập hợp, bản Hoa rõ ràng bao hàm sự hài hòa của nhiều nhân. Ngay dù trong tiếng Hoa cổ điển, Yin, nhân, có nghĩa là nguyên nhân trực tiếp, ngược với Yuan, duyên là nguyên nhân gián tiếp. Sự phân biệt này không thể có trong các bản văn Phật giáo ban đầu, vì ý nghĩa kỹ thuật yin và yuan có được trong Phật giáo Trung Hoa đều được căn cứ trên ý nghĩa của các chữ chúng đại diện như hetu và pratyaya. Ngay nếu chúng ta dịch hai đoạn tiếng Hoa là khởi lên vì sự hài hòa của hetu và pratyaya, việc dùng hai từ hetu và pratyaya trong các bản văn Phật giáo ban đầu sẽ không cho phép phân biệt chúng như nguyên nhân và các điều kiện yểm trợ một cách riêng biệt. ý niệm về một nhóm các nhân đã làm lầm lạc một số học giả, đã nghĩ rằng Phật giáo thừa nhận sự khác nhau giữa Hetu và Pratyaya. Hai trong các chữ hay dùng nhất để biểu thị ý niệm nhân. Monier Williams định nghĩa Pratyaya là: với các nhà Phật giáo, một nhân hợp tác, cầu hữu, dịp trồn nhau của một biến cố được phân biệt từ nguyên nhân phỏng chừng của nó. Sotil và Hodus cũng như Sitchker và Saratchandra Das, theo cách giải thích của Monier Williams. Sotil và Hodus đi xa hơn khi nói đó là dựa vào chi tiết phụ, nguyên nhân tùy thuộc điều kiện hay nguyên nhân phụ, trái nghịch với duyên, nhân, hetu là nhân trực tiếp hay căn bản. Hetu là hạt giống, pratyaya là đất, mưa, ánh nắng, vân vân. De La Vallee Posin cũng tin là có sự phân biệt cần làm giữa nguyên nhân, hetu và các điều kiện, pratyaya. Trong một bài nói về quan niệm Phật giáo đối với tính danh Identity, ông có vẻ trau chuốt về điểm này. Cũng giống như tất cả các nhà Phật giáo, các Vatsiputras thừa nhận, đặt niềm tin của họ trên kinh điển và kinh nghiệm là một ngọn lửa luôn luôn được làm cho mới và không bao giờ giống y như mình trong một lúc nào đó. Ngọn lửa của một cây đèn vào lúc canh ba khuya là sự tiếp nối ngọn lửa của canh một. Hai ngọn lửa này tạo ra một chuỗi santati. Cái thứ nhất là nhân, hetu của cái thứ hai, vì chúng cả hai đều có cùng tính chất, bất và dầu không phải là nhân mà chỉ là những cái hoạt động đồng thời với cái khác để sinh ra kết quả, pratyaya. Các bản văn Phật giáo ban đầu có thừa nhận sự phân biệt giữa nhân, hetu, duyên và duyên, pratyaya, duan, không. Những chữ biểu thị ý niệm về nhân trong kinh điển Pali Nikaya có rất nhiều. Buddhaghosa đã đưa ra một danh sách gồm có Paticca, Hetu, Karana, Nidanya, Sambhava và Abhava và cho rằng tuy các chữ khác nhau nhưng chúng biểu thị cùng một ý nghĩa. Danh sách trên có thể thêm Upanisha, một danh sách tương tự các chữ đồng nghĩa được đưa ra trong Svuttathabhidhammasoka Vyakhya của Yasomitra. Về những cái này, Paticca và Hetu xuất hiện rất thường trong kinh điển Pali, Nikaya, và chữ trước có vẻ như được chuộng nhất. Trong kinh điển Aham, Agama, các chữ Yin, Nhân và Yuan, Duyên, thay mặt cho Hetu và Paticca được dùng rất rộng rãi. Hầu như, chắc chắn là Hetu, Yin và Paticca, Yuan được dùng đồng nghĩa trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham, Agama, mặc dù và nhà phiên dịch ban đầu đã dịch lầm chúng theo thứ tự thành nhân và quả. Thành ngữ, cái gì là nhân, cái gì là duyên, lý do, xuất hiện rất thường trong kinh Nikaya và Aham, Agama và trong các bản văn sau này như Saddhamapundarika, Suvarnaprahasottama Sutra và Lalita Vistara. Ví dụ khác để làm rõ sự sử dụng đồng nghĩa của hai từ này được thấy trong Nikaya và Agama. Có hai nhân và hai duyên cho sự khởi lên cái nhìn đúng. Samadhi, chân chen, chính kiến. Hai cái nào? Sự chứng thực của cái khác, Paratogosa, và phản ánh thích hợp, Yoniso Manasikara. Đoạn này do Yasomitra trích dẫn khi ông muốn làm rõ việc sử dụng đồng nghĩa của hai từ trong các bản văn Phật giáo ban đầu. Do đó, quan điểm của một vài phê bình hiện đại về Phật giáo phát biểu Hetu là hạt giống, Pratyaya là đất, mưa, ánh nắng, vân vân, xem trên, có vẻ không áp dụng được trong các bản văn kể trên. Những định nghĩa như thế sẽ ngụ ý, lầm lạc, là trong bản văn Phật giáo ban đầu, Hetu, Duyên, Nhân, biểu thị nguyên nhân và Pratyaya, Doan, Duyên có nghĩa là điều kiện, như thế chỉ là một sự phân biệt theo lý lẽ thường. Chúng ta hãy xem xét ví dụ mà Sotil và Hodus trích dẫn để làm rõ sự phân biệt giữa nguyên nhân và điều kiện. Chính ví dụ này được thấy trong Samukta, cả bản Pali và bản Trung Hoa. Ở đây Bhikkhuni Sela bác bỏ hai trong các thuyết hiện hữu về nhân quả, chẳng hạn tự nhân quả Atakatam và tha nhân quả Parakatam, nói cá nhân này không phải tự nó gây ra, cũng không phải kẻ khác làm ra. Nó trở thành hiện hữu là do ở một nguyên nhân, Hetum Paticca, và biến mất khi nguyên nhân này bị hủy diệt. Chú thích, có thể phản đối là một kết quả không bị hủy diệt hay biến mất. Nếu nguyên nhân bị dời đi hay hủy diệt, ví dụ khi hạt giống đã làm cho mầm khởi lên bị hủy diệt, cái mầm tự nó không bị hủy diệt. Nhưng điều này chỉ có thể duy trì khi chỉ lấy hạt giống làm nhân thôi. Nếu chúng ta coi nhân gồm có các yếu tố như sự màu mỡ của đất và sự ẩm ướt, với sự hủy diệt tất cả các yếu tố cấu thành nhân, thì mầm chắc chắn không mọc được. Hết chú thích. Rồi bà đưa ra một so sánh, cũng giống y như hạt giống khi gieo xuống đồng sẽ mọc. Nếu nó được cung cấp tinh hoa của đất và sự ẩm ướt, năm uẩn, 18 giới và 6 căn trở nên hiện hữu, do ở một nhân và biến mất khi nhân này bị hủy diệt. Trong bản văn Pali, Hetum, chữ này biểu thị nhân, số ít, nhưng trong so sánh ba nhân hay duyên được kể ra, một, hạt giống, hai, sự màu mỡ của đất, và ba, sự ẩm ướt. Có phải hạt giống là nhân, còn những thứ khác là các điều kiện thứ yếu, duyên? Nếu như vậy thì hạt giống phải có để sản sinh ra mầm mà không cần tới các yếu tố khác, vì theo thuyết nhân quả Phật giáo thì một nhân phải có khả năng sản sinh để làm khởi lên quả một cách không thay đổi. Xem chương 4. Nhưng trong sự so sánh trên, hạt giống không thể sản sinh ra mầm mà không có sự yểm trợ của hai yếu tố khác. Do đó trong trường hợp này, hạt giống tự nó không thể xem là nhân. Hơn nữa, hạt giống phải thỏa mãn nhiều điều kiện khác. Nó phải không bị dở, không hư thối, không bị mặt trời hay gió hủy diệt, phải tươi và được trồng tốt. Nếu không thì nó không nảy mầm hay mọc lên và trở nên già đi. Một nhân trong văn cảnh này có thể được mô tả là tổng số toàn bộ các điều kiện khác nhau. Chú thích Mill, Wisdom of Logic. Russell lập luận như sau. Nếu sự suy ra từ nhân đến quả là không thể nghi ngờ, thì nhân hình như khó có thể chặn đứng toàn thể thế giới. Miễn là bất cứ cái gì bị bỏ sót, một vật có thể bị bỏ sót, khiến làm thay đổi kết quả mong đợi. Nhưng nhằm mục đích thực tiễn và khoa học, các hiện tượng có thể thu thập thành các nhóm. Các nhóm này đều tự túc về phương diện nhân quả hay gần như thế. Theo ý niệm thông thường về nhân quả, thì nhân là một sự kiện đơn độc. Chúng ta nói sự kiện đơn độc, nhưng rất khó biết nó nghĩa là gì, và thường thì hình như để có được bất cứ cái gì tiếp cận sự chắc chắn đối với kết quả, cần phải bao gồm nhiều tình huống trong nhân mà lý lẽ thông thường thiếu khoa học có thể giả thiết. hết chú thích. Điểm này có thể làm rõ xa hơn nữa bằng một ví dụ khác lấy trong Majjhima Nikaya. Tại đây chúng ta thấy đúng ngôn ngữ tương đương của nhóm từ Hetumpaticca trong Paccayam Paticca. Nó rõ ràng cho thấy là Hetu và Paccaya có thể thay thế nhau và được dùng đồng nghĩa. Nó xuất hiện trong một đoạn mô tả nhân quả của tri giác. Mặc dù bản văn không diện dẫn tất cả các điều kiện phải thỏa mãn để có thể có được một hành động tri giác, nó diện dẫn hai trong các điều kiện giác quan và đối tượng tương ưng của giác quan. Nhưng cũng như trong ví dụ đưa ra trước đây, mặc dù là có nhiều hơn một điều kiện, chúng vẫn được nói tới với số ít như Paccayam. Và ví dụ này làm rõ hai đặc điểm chính của thuyết nhân quả Phật giáo ban đầu bị một số học giả hiểu lầm. Thứ nhất, thuyết Phật giáo ban đầu siêu việt hóa ý niệm theo lý lẽ thông thường về nhân quả, trong khi thừa nhận một số yếu tố cần thiết để tạo ra kết quả. Nó không chọn một cái trong một số các điều kiện phối hợp đầy đủ và trình bày nó như nhân của kết quả. Khi nói về nhân quả, nó thừa nhận một hệ thống, trong đó các phần đều tùy thuộc lẫn nhau. Sự tùy thuộc này được gọi là duyên sinh, Paticca-samuppada, nó phù hợp với định nghĩa Buddha Gosa đưa ra. Như vậy, mặc dù có nhiều yếu tố tất cả chúng hợp thành một hệ thống hay sự kiện và do đó được nói đến như số ít, chỉ khi một nhân bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết thì nó mới làm khởi lên kết quả. Khi giữ thái độ đó, Phật giáo ban đầu không phân biệt giữa nguyên nhân Hetu, Yin và điều kiện Pratijaya, Yuan, mặc dù là công ước hiện thời có thừa nhận sự phân biệt như thế. Chú thích, hình như đây là thái độ của các nhà thực chứng logic, logical positivists. Nói rõ, quan điểm của các nhà thực chứng positivists, Ayer nói, một điểm khác, trong đó công thức của chúng ta hơi thay đổi, với ý niệm bình dân về nhân quả là không phân biệt nhân và các điều kiện kèm theo. Sự có mặt của chúng được xem như cần thiết để nhân sinh ra kết quả. Trích Foundations of Empirical Knowledge, London, Midland, 1962, hết chú thích. Định nghĩa nhân là tổng số toàn thể của một số yếu tố khiến khởi lên một hậu quả, dẫn đến những phát triển xa hơn trong thuyết nhân quả Phật giáo sau này. Trong thời kỳ Abhidhamma, các nhà Phật giáo bắt đầu điều tra, nghiên cứu tính chất của số yếu tố hợp thành một nhân. Họ thấy là mỗi cái trong số yếu tố đó có quan hệ khác nhau đối với kết quả. Những loại quan hệ khác nhau này được phân tích trong Bhatana của các Theravadins và các sách triết lý của các tông phái Phật giáo khác. Khi sự phân tích các điều kiện phối hợp đầy đủ được thực hiện trong thời kỳ của Abhidhamma, nghĩa của Hetu, Yin, Nhân giới hạn ở ngữ căn hay đầu tiên nhưng Pratijaya, Yuan, Duyên, giữ nghĩa nhân một cách tổng quát, lại thành ra bị tiền trí từ bởi nhiều chữ khác nhau như Hetu và Alambana. Theo cách này, khởi lên các chữ ghép Hetu Pratijaya. Yin Yuan, nhân duyên, có nghĩa là nhân đầu tiên hay nhân gốc. Trong trường hợp này, Hetu chỉ là một tính từ định phẩm của chữ Pratijaya, và một mình Hetu không có vẻ là đã được dùng để chỉ nhân đầu tiên. Với sự chuyên môn hóa nghĩa của Hetu này, chức năng cũ của nó là biểu thị nhân bị Pratijaya chiếm mất. Nhưng thông thường, các Yogacharins cũng giữ nghĩa ban đầu của Hetu là nhân. Xem dưới đây. Theo định nghĩa Abhidhamma, Paccaya là cái tùy thuộc vào nó, kết quả được đưa tới, với hetu là gốc. Một định nghĩa pratyaya giống như vậy được Nagarjuna đưa ra trong Mula Madhyamaka Karika. Những cái qua sự tùy thuộc làm khởi lên kết quả được gọi là pratyayas. Xem xét chuyện so sánh của Sutil và Hodus trích dẫn dưới ánh sáng của phân tích mới này, chúng ta thấy rằng hạt giống phải là hetu pratyaya. Jin Yuan, nhân duyên, nghĩa là nhân gốc, không phải hetu, jin. Tinh hoa của đất, sự ẩm ướt và nhiệt độ có thể để vào loại nhân dinh dưỡng, ahara pachaya, đất, địa, thấy trong các bản văn Trung Hoa có thể coi như một nhân yểm trợ, nisaya pachaya. Pachaya hay pratyaya hay yuan, duyên, như thế có nghĩa là nhân, dù là dùng như chữ gốc hay trong vài khả năng khác. Như đã chỉ rõ trước đây, việc sử dụng hetu, jin để biểu thị nhân một cách tổng quát không hoàn toàn bị loại bỏ, vì chúng tôi tra cứu thấy 10 hetu có khi gọi là karana hay nenso năng tác. Chúng lại được định tính bởi các tiền trí từ khác nhau như nhân yểm trợ, saha Kari hetu, đồng sự nhân và sahakari karana, đồng sự năng tác. Điều quan trọng cần ghi nhớ là những loại nhân khác nhau này không thể tự chúng một cách cố định làm khởi lên các kết quả, mặc dù một số nhân khác nhau được phân biệt trong mục đích khảo sát, chúng không có gì khác nhau khi tạo ra kết quả. Chính phái Savastivada nhất thuyết hữu bộ có vẻ như đã phân biệt giữa hetu, jin, nhân và pratyaya, yuan, duyên đã làm cho các học giả nêu trên bị lầm lẫn là tất cả các nhà Phật giáo đều làm như vậy. Các Svatrivadins đã lập ra thuyết 6 hetu, nhân, karamahetu, năng tác nhân, sahabuhetu, câu hữu nhân, sabagahetu, tương ưng nhân, samprayutakahetu, đồng loại nhân, savatragahetu, biến hành nhân, vipakahetu, dị thục nhân. Họ cũng lập ra thuyết 4 pratyayas, duyên, hetu pratyayas, nhân duyên, samanantara pratyayas, đẳng vô gián duyên, alambana pratyaya, sở duyên duyên, adipati pratyaya, tăng thượng duyên. Vì các Savastivadins là những người đầu tiên lập ra thuyết nhân quả với hai phương diện hetu, jin và pratyaya, yuan, nên có đủ chứng cớ để nói họ là những người đầu tiên đã phân biệt hetu và pratyaya. Hơn nữa, sự phân biệt này không mang dấu uy tín của kinh điển, cho thấy sự bất lực của các Savastivadins khi không thể viện dẫn kinh điển để yểm trợ. Họ chỉ nói kinh điển về sáu nhân đã bị mất, trong khi đồng thời họ trích dẫn những đoạn trong kinh để biện minh việc sử dụng đồng nghĩa của hai từ. Ngoài sự thiết lập thuyết nhân quả với hai phương diện ra trong Abhidhamma Kosa Bhāṣya, có chỗ chỉ cho thấy sự thừa nhận phân biệt giữa hetu và pratyaya, đó là trích dẫn từ một bộ kinh không được nêu tên và được duy trì trong bản văn Sanskrit cũng như trong bản dịch sang tiếng Trung Hoa, một do Huxuan Trang Huyền Trang và bản khác do Paramatta. Bản Sanskrit viết có thể dịch là: theo cách này, các tỳ kheo, nhãn căn là nhân hetu và sắc là duyên pratyaya để làm khởi lên nhãn thức. Việc sử dụng đặc biệt hetu để mô tả nhãn căn và pratyaya để nói đến đối tượng bên ngoài là rất có ý nghĩa. Phân tích tiến trình nhân quả tri giác này trong ánh sáng ý niệm nhân quả theo lý lẽ thông thường, có thể cho rằng nhãn quan là nguyên nhân và đối tượng bên ngoài là điều kiện hay nguyên nhân phụ thêm. Trong một hành động tri giác, lý lẽ thông thường có thể nghĩ rằng nhãn căn là nguyên nhân quan trọng hơn một đối tượng tri giác. Do đó, ta có thể nói sự phân biệt của Savastivadin giữa Hetu, Yin và Pratijaya, Yuan tượng trưng với sự phân biệt giữa nguyên nhân và điều kiện trong ý niệm nhân quả theo lý lẽ thông thường. Thật là việc ích lợi để điều tra nghiên cứu nguồn của viện dẫn trên trong Abhidhammakosa. Trong ấn bản Abhidhammakosa tiếng Trung Hoa của mình, Seki Kyokuga đồng nhất đoạn này với một đoạn trình bày trong Samukta Agama. Đây có vẻ như tham khảo từ bản khắc gỗ của Đại Tạng Trung Hoa, và như thế là không dễ gì có được. Vấn đề đã được Nishigyo giải quyết trong bản dịch Abhidhammakosa sang tiếng Nhật của ông Inrong Kokuyaku Isakyo. Ông tham khảo Agama qua ấn bản của Taisho, trong đó Samukta ghi là Gen Yin Yuan Se Ye Si Sen, nhãn nhân duyên sắc nhãn thức sinh. Bản Pali của đoạn văn này thấy ở một nơi khác là Chakun Cha Paticha Rupe Cha Yupachati Chaku Vinyanyam. Nó được thấy ở nhiều nơi trong kinh điển Pali, Nikaya, kinh điển A Hàm, Agama và ngay cả trong kinh điển Sanskrit Phật giáo thời sau này. Có thể dịch là cảm nhận bằng thị giác, nhãn thức, tùy thuộc vào cơ quan thị giác và đối tượng thị giác để khởi lên. Đây là mô tả rập khuôn của nhân quả tri giác thấy trong các bản văn Phật giáo. Thật hiển nhiên là có sự khác nhau giữa trình bày trong Abhidhammakosa Bhashya và các bản phiên dịch Trung Hoa ở mặt này, và trình bày trong kinh điển Pali Nikaya với kinh điển A Hàm Agama ở mặt kia. Bản Abhidhammakosa Bhashya trình bày nhãn căn như là nhân Hetu và đối tượng bên ngoài là duyên. Nhưng sự phân biệt như thế không bao hàm trong các bản kinh điển Pali Nikaya và kinh điển A Hàm Agama. Thực ra, ngay các nhà bình giải Pali sau này có vẻ xem cơ quan tri giác và đối tượng tri giác ngang hàng nhau khi xét về khả năng nhân quả của chúng. Trong Nikaya và Agama không có trình bày nào tương ưng với Abhidhammakosa Bhashya. Điều này dẫn chúng ta tới kết luận là nếu các Savastivadins thực sự dẫn chứng từ kinh điển, kể cả Nikaya và Agama, thì họ thay đổi lời trong kinh cho phù hợp với thuyết nhân quả của họ. Nếu các Savastivadins thừa nhận sự phân biệt giữa nhân và duyên, thuyết nhân quả của họ sẽ xếp cùng hàng với ý niệm theo lý lẽ thông thường về nhân quả. Sự phân biệt giữa nhân và duyên được xem là kết quả của ý niệm theo lý lẽ thông thường về một vật. Người ta tin rằng lý lẽ thông thường phân biệt giữa một vật và các trạng thái của nó. Vật hay hiện tượng được coi là một chất tồn tại trong một khoảng thời gian, nhưng nó có các tình trạng và các tình trạng này thay đổi. Ý niệm theo lý lẽ thông thường về chất này không còn gì nghi ngờ là một phần căn bản trong giáo lý Savastivada. Lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng Phật giáo, các Savastivadin chấp nhận sự tách đôi của các nguyên tố là có chất và các đặc điểm, xem chương 4. Điều này được gọi là Travivada và được tin là kết quả sự ảnh hưởng của Vaisheshika. Chấp nhận sự tách đôi như thế dẫn đến chấp nhận sự phân biệt giữa nhân và duyên. Ví dụ, đất sét được coi là chất và những hình dáng nó mang, vò, vân vân là các đặc điểm hay tình trạng, do đó chính đất sét phải được lấy làm nhân, trong khi người thợ gốm, bàn quay, vân vân dùng để tạo hình dáng cho đất sét chỉ là những chuyện phụ. Như thế, tất cả các bằng cớ, theo bản văn cũng như học thuyết, chứng thực các Sarvastivadins là những người đầu tiên phân biệt giữa nhân, Hetu, Yin và Duyên, Pratyaya, Yuan. Bởi thế, khi Yasomitra viết Sphuta Habhidhamma Kosavyakha, các học giả Phật giáo không đồng ý về tính chất của Hetu, Duyên, Nhân và Pratyaya, Yuan, Duyên. Ở một chỗ, Yasomitra diện dẫn các quan điểm ban đầu, theo đó hai từ được dùng đồng nghĩa. Dẫn chứng từ các kinh điển được đưa ra để chứng thực điểm này. Sau này, bình luận đoạn Kasu Bikso Hetu Iti xem bên trên, ông diện dẫn nhiều quan điểm bất đồng như Hetu là cái nhân gần, cái xa hơn là Pratyaya. Những người khác nói Hetu là cái sinh ra hay tạo ra, còn Pratyaya chỉ là điều kiện yểm trợ. Vẫn còn nhiều người khác cho rằng cả hai đều đồng nghĩa. Theo chỗ chúng ta đã biết, bản văn Theravadins duy nhất bên vực sự phân biệt giữa Hetu và Pratyaya là Netipakarana trong khu Daka Nikaya. Bàn luận về những yêu cầu hay điều kiện, Parikarahara, bản văn nói, hai cái làm khởi lên hay tạo ra một hiện tượng nhân và duyên. Các nghĩa những đặc điểm của nhân và duyên cũng kinh sách đó vạch ra, nhân có đặc điểm là duy nhất và duyên có đặc điểm là thông thường. Ví dụ về cái mầm được đưa ra để làm rõ sự phân biệt này. Hạt giống là nhân duy nhất để làm nảy mầm, trong khi đất và nước vốn thông thường chỉ là các duyên. Cuộc bàn luận kết luận với tính chất nội tại là nhân, tính chất ngoại tại là duyên. Nhân thuộc bên trong, duyên thuộc bên ngoài. Nhân sinh ra hay tạo ra? Các duyên yểm trợ, cái duy nhất là nhân, cái thông thường là duyên. Chúng ta đồng ý với bình luận của Nanamoli về việc phân tích loại của các yêu cầu Parikarahara trong Netipakarana là sự phân biệt giữa Hetu và Pratyaya có vẻ khác thường đối với tác phẩm này, và trong kinh điển không thể thấy rõ sự khác nhau như thế. Vì không thể tìm thấy một định nghĩa bao hàm sự phân biệt giữa Hetu và Pratyaya trong các bản văn kinh điển khác của Theravadins, các nhà sưu tập biên soạn Netipakarana có thể bị ảnh hưởng bởi những ý kiến phát biểu về vấn đề này vào thời gian biên soạn Svutathabhidhamma Kosavyakhya. Trong khi thuyết của các Sarvastivadins về nhân quả gồm hai mặt, Hetu Yin và Pratyaya Yuan, các Vijnanavadins và Theravadins nhấn mạnh vào thuyết Pratyaya Duyên. Các Vijnanavadins nói rộng ngay cả thuyết Pratyaya bằng cách liệt kê 20 chi nhánh của Hetu Pratyaya, Dinh Doan, Nhân Duyên. 10 chi trong số chúng được nói tới ở Mahadanta Vibhagabhasya của Vasubandhu và ở Vinyatimatratasiddhi, bản của Dhammapala. Trong quyển trên chúng được gọi là Karana, Nenso, năng tác, và quyển dưới gọi là Hetu, Duyên, Nhân. Điều này cho thấy ngay cả khi những điều kiện phối hợp đầy đủ được phân tích, các chữ Hetu, Duyên, Karana Nanso và Pratijaya Yuan được dùng đồng nghĩa. Các chi nhánh của Hetu Pratijaya Yin Yuan được gọi là Karana Nanso trong một bản văn và Hetu Yin trong bản khác. Sự phân chia Hetu Pratijaya thành 20 Karana trong Abhidhamma Samuttaya có vẻ rất có ý nghĩa. Với ba Pratijayas khác, chúng họp tất cả thành 23, tương ứng rất gần với bản liệt kê ra 24 trong Patana của các Theravadins, xem chương 8. Sau khi các Savastivadins đề ra thuyết nhân quả có hai mặt, các Vinyanavadins có vẻ như muốn thử giải quyết vấn đề gây ra bởi sự phân đôi này bằng cách hợp nhất hai thuyết lại với nhau. Quyển Abhidhamma Samuttaya mô tả nhiều cách theo đó. Các nhân đầu tiên, Hetu Pratyaya, Yin Yuan có thể nhận biết. Chúng được nhận biết bằng 1. Tự tính Svabhava Sushin. Tự tính 2. Khác biệt Praheba Chape sai biệt 3. Trợ lực Sahaya Chupan trợ bán 4. Cùng hiện hữu Sampratipati Tesin đẳng hành 5. Gia tăng Vidi Sengi tăng ích 6. Đối nghịch Paripanta chăng ai chướng ngại 7. Nắm giữ Pariraha Sisu nhiếp thụ. Trong bình luận của mình về Abhidhamma Samuttaya, Haribhatra cho rằng hai đặc điểm đầu, tự tính và khác biệt, cả hai cùng thiết lập Karana Hetu. Nensojin năng tác nhân và năm đặc điểm còn lại theo thứ tự, làm sáng tỏ Sahabu, Chuyu câu hữu, Sabaga Hyangjin tương ưng, Samprayutaka tương lui đồng loại, Savatraga Pensin biến hành và Vipaka Isu dị thục Hetus. Điều này chỉ cho thấy rõ ràng toan tính của các Vinyanavadins để hòa hợp hai thuyết mà các Savastivadins đưa ra. Trong khi Abhidhamma Kosa bao gồm tất cả năm Hetu, ngoại trừ Karana Hetu, trong Hetu Pratijaya, Abhidhamma Samuttaya tiến một bước xa hơn để bao gồm ngay cả Karana Hetu vào cùng loại này. Hơn nữa, Haribhatra khi kết luận nói là tất cả các Hetu có thể được bao gồm trong loại Karana Hetu và như thế làm cho Karana Hetu và Hetu Pratyaya giống hệt nhau. Mục đích sự xếp loại của các Vinyanavadins là định nghĩa Hetu Pratyaya như thế nào để bất cứ các nhân Hetu Yin thấy trong sự xếp loại của Savastivada đều có thể đặt vào Hetu Pratyaya. Mặc dù các từ Hetu và Karana vẫn được các Vinyanavadins giữ lại, chúng không có nghĩa khác nhau. Chúng có thể thay thế nhau và được dùng đồng nghĩa, bởi thế chúng ta có thể kết luận là Phật giáo ban đầu như được biểu hiện trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A-hàm, Agama, cũng như sau này trong các phái Theravada và Vinyanavada, không thừa nhận sự khác nhau giữa nhân và duyên, và các chữ Hetu và Pratyaya không biểu thị sự khác biệt nào như thế. Chương 4. Quan niệm về Pháp. Trong kinh nghiệm hàng ngày, chúng ta đã quen với sự phân biệt giữa những sự việc xảy ra mà chúng ta coi là có liên hệ thường xuyên và những cái xảy ra mà chúng ta coi là bất thần hay bất ngờ kết hợp. Không còn gì nghi ngờ là con người ban sơ khám phá ra vài sự đều đặn nhỏ bé và dùng sự hiểu biết này để hướng dẫn các sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhưng ở nơi nào không thể khám phá ra sự đều đặn như thế, thì họ dùng đến các thực hành nghi lễ hay huyền thuật. Các thực hành nghi lễ của họ như thế có thể được phép cắt nghĩa là những toan tính vô thức để khắc phục hay tránh những sự việc mà họ coi là xảy ra bất ngờ. Hai loại sự kiện kể trên, chẳng hạn, những việc xảy ra thường xuyên và những việc xảy ra bất thần được lần lượt gọi là sự đơn giản và những sự đa dạng. Kiến thức khoa học được xem là cốt ở việc giải quyết những sự đa dạng này thành đơn dạng, với tính tổng quát cao hơn và trừu tượng lớn hơn, hay để cắt nghĩa tính nhân quả của cái được mô tả là những việc xảy ra bất thần, để cho sự tin tưởng vào những việc thỉnh thoảng xảy ra được thay thế bằng sự tin tưởng vào những việc luôn luôn xảy ra. Đức Phật cũng đã khám phá như vậy khi với tuệ giác Ngài đã đạt được lúc ngồi dưới cội Bồ Đề trên bờ sông Ni Liên Thiền, Niranjara. Ngài có khả năng đi sâu vào bản chất của các pháp Dhamma. Chân lý Ngài khám phá được tóm lược trong bài pháp Ngài thuyết cho các đệ tử sau này. Trong đó Ngài nói về hai phương diện của sự khám phá. Một, pháp nhân duyên. Hai, pháp duyên sinh. Sochuchin, sở xứ kinh, phân biệt rất rõ ràng bằng cách dùng hai nhóm từ Jinjuanji, nhân duyên khởi, và Jinjuanji, so sen pha, nhân duyên khởi sở sinh pháp để lần lượt biểu thị Paticca-samuppada và Paticca-samuppanna-dhamma. Cái trước được cắt nghĩa xa hơn qua công thức nhân duyên. Khi cái này có mặt, thì cái kia có mặt. Vì cái này khởi lên, nên cái kia khởi lên. Khi cái này vắng mặt, thì cái kia vắng mặt. Khi cái này diệt, thì cái kia cũng diệt. Kiểu mẫu nhân duyên này, theo đó, các sự vật bị điều kiện hóa, được cắt nghĩa bằng 12 yếu tố của việc áp dụng đặc biệt công thức nhân duyên. Xem chương 5, vì vậy, có sự phân biệt giữa liên hệ nhân duyên và bị liên hệ với tính cách nhân duyên. Vấn đề nhân duyên do đó bao hàm hai phương diện, quy luật hay kiểu mẫu, theo đó sự vật thay đổi và chính tự các sự vật phải chịu sự thay đổi. Phân tích bản chất của pháp Dhamma được sinh ra với tính cách nhân duyên sẽ soi sáng nhiều cho vấn đề nhân duyên. Quan niệm về pháp Dhamma là nền tảng của triết lý Phật giáo. Conza đã nhận thấy trong những điểm cốt yếu của nó, lý thuyết về pháp là chung cho tất cả các phái và đưa ra cái khung để trí tuệ Phật giáo hoạt động trong đó. Từ pháp Dhamma được dùng với sự khác biệt rộng lớn về ý nghĩa. Những ngụ ý của từ đã được các nhà bình luận khảo sát và những cách dùng dị biệt được ghi trong hai bản liệt kê hơi khác nhau. Wilhelm và Madeleine Giger đã đúc kết hai bản này, đưa ra năm cách dùng khác nhau như sau. 1. Guna Eigenschaft Fähigkeit Tugend. 2. Desana Lehre Predigt. 3. Hetu Ursache. 4. Pariyatti Heiliger Canonistic Text. 5. Nisata tương đương với Nitiva. Unbelieves Đen Sạch. Chúng ta trước hết quan tâm đến cách dùng thứ ba và thứ năm, và để cho tiện dụng, có thể coi như tương tự. Pháp Dhamma theo nghĩa đó trải qua rất nhiều sự thay đổi trong các phái tư tưởng Phật giáo khác nhau. Cố gắng chính của chúng ta trong chương này là khảo sát quan niệm về Pháp trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển Aham Agama và tham khảo những khai triển khác khi cần. Các học giả đã được gợi ý những phiên dịch rất khác nhau của Pháp Dhamma. Chabotsky dịch là elements, nguyên tố. Rhys Davids có vẻ ưa chữ phenomena, hiện tượng. Wilhelm và Madeleine Geiger đã dịch là Ding, hay đúng hơn là De Empiristen Dicte. Chúng tôi đề nghị để nguyên các từ không dịch cho đến khi quan niệm trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham Agama được hoàn toàn khảo sát và đánh giá dưới ánh sáng các phát triển sau này. Lúc đó, chúng ta có thể quyết định phiên dịch nào diễn đạt tốt nhất ý nghĩa của các từ trong các bản văn ban đầu này. Những đặc điểm quan trọng nhất của Pháp Dhamma được nói là vô thường, anicca, không vừa lòng, khổ, và không có thực thể, vô ngã. Nhiều đặc điểm khác được đưa ra nhưng tất cả chúng đại diện hay ngay cả trau chuốt thêm cho ba đặc điểm chính. Ví dụ như có một bộ ba gồm vô thường, khổ và biến dịch hay thay đổi. Đặc điểm cuối thay thế cho đặc điểm không có thực thể, vô thường, bởi vì biến dịch đại diện cho sự đối nghịch với cái có thực thể hay ngã, được nhận là lớp nền không thay đổi của thực tế dựa theo kinh nghiệm. Trong ba đặc điểm nêu trên, quan trọng nhất là vô thường. Hai đặc điểm kia được coi như kết quả tất yếu. Bàn luận về thuyết vô thường của Pháp Dhamma trong Phật giáo, Shabatsky có nhận xét sau đây. Những nguyên tố của hiện hữu là các thoáng hiện, thoáng chớp lóe lên trong thế giới hiện tượng, từ một cội nguồn ta không rõ. Y như chúng bị tháo ra, chẳng hạn ở chiều rộng, không được kết nối với nhau bằng bất cứ một chất lan tràn nào, y như chúng bị tháo ra ở chiều sâu hay ở chiều thời gian, vì chúng chỉ tồn tại trong thoáng chốc, sát na. Chúng biến mất ngay khi vừa hiện, để được hiện hữu thoáng qua tiếp nối trong thoáng chốc, niệm, sau. Vậy, một thoáng chốc, niệm trở thành đồng nghĩa với nguyên tố, pháp, Dhamma. Hai thoáng chốc là hai nguyên tố khác nhau. Hai niệm là hai pháp khác nhau. Một nguyên tố thành ra một cái giống như một điểm trong không, thời gian. Các Savastivadins cố gắng thử xác định theo toán học khoảng thời gian của một sát na. Tuy nhiên, nó được chấp nhận là đại diện cho khoảng thời gian nhỏ nhất mà ta có thể tưởng tượng được. Những tính toán như thế về độ lớn của một nguyên tử và khoảng thời gian của một sát na dĩ nhiên chỉ là những toan tính để nắm được cái cực vi. Ý niệm hai sát na làm thành hai nguyên tố khác nhau được duy trì. Hậu quả là các nguyên tố, pháp, không biến dịch mà biến mất. Thế gian trở thành phim chiếu bóng, cinema. Sự biến mất thật là yếu tính của hiện hữu. Cái gì không biến mất thì cái đó không hiện hữu. Một nhân đối với Phật Pháp không phải là một cái nhân thực hữu, mà là một sát na ở đằng trước, có vẻ như khởi lên từ cái không, để biến mất vào cái không. Chabotsky gán quan niệm về Pháp này cho thời kỳ thứ nhất của triết lý Phật giáo. Sự gán ghép này không có căn cứ vững chắc, vì kinh điển Pali Nikaya và kinh điển Aham Agama đại diện cho thời kỳ thứ nhất không mang quan niệm như thế về Pháp. Các bằng chứng đưa ra đề nghị đúng hơn là quan niệm Sebaski mô tả về Pháp thuộc thời kỳ Abhidhamma đại diện. Abhidhamma Pitaka, luận tạng, mặc dù được các học giả coi như có nguồn gốc ngay từ Đức Phật, không có gì nghi ngờ cả, là sản phẩm của thời sau. Ta đã thấy giáo Pháp chứa trong Abhidhamma Pitaka chỉ miêu tả hình thức minh bạch của Pháp Dhamma ẩn tàng trong Sutra Pitaka, kinh tạng. Khuynh hướng muốn giảm thiểu sự khác nhau giữa giáo Pháp trong kinh, Sutra và trong luận tạng Abhidhamma Pitaka này là nguyên nhân của bao nhiêu là hiểu lầm về vị thế liên hệ của các trường phái tư tưởng khác nhau trong Phật giáo. Bằng chứng mạnh mẽ đưa ra đề nghị là Phật giáo thời ban đầu hàm chứa trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A-hàm, Agama đại diện cho một hình thức của thuyết hiện tượng. Thật thế, khi nói đến thế giới bên ngoài hay đúng hơn về sắc tướng Rupa, Đức Phật nhắc đến các đại Mahabhuta và các sắc tướng phụ Upadeya Rupa. Nhưng sự phân chia này không tương đương với sự phân chia vật chất thành các đức tính chính và phụ thấy trong nhiều phái hiện thực. Cái gọi là đại mà đất, Pathavi, vân vân đại diện không gì khác hơn là dữ kiện về cảm giác, cho nên ví dụ như đất được định nghĩa là thô, Kakalata, mặt khác có những trần thuyết đặc biệt là sự hiểu biết về thế giới bên ngoài căn cứ trên kinh nghiệm Vedanya thụ, và kinh nghiệm này tùy thuộc vào sự đụng chạm với dữ kiện về cảm giác, pha xa, xúc. Do đó, bất cứ thuyết nào về tính chất thế giới bên ngoài cần phải dựa vào dữ kiện về cảm giác, pha xa, và suy cứu nào vượt khỏi dữ kiện về cảm giác thì có thể là siêu hình và vô dụng. Những thuyết như thế, căn cứ trên các ý niệm giả định về cái mà thực tại phải như thế hơn là dựa vào các dữ kiện có thể kiểm chứng, nói cách khác chúng ở ngoài dòng kinh nghiệm. Phi cảnh giới. Nhưng với luận tạng Abhidhamma, chúng ta nhận thấy một sự thay đổi dần dần về quan điểm triết lý. Nguồn gốc của luận tạng Abhidhamma được truy ra là do sự cố gắng gìn giữ những giáo pháp căn bản của Phật sau khi Ngài Niết Bàn. Phương pháp được chấp nhận để đạt mục tiêu này là chọn các giáo pháp trung tâm và phân tích xếp loại chúng. Khi các chủ trương trung tâm đã được quyết định, giai đoạn kế là xếp loại và sắp chúng thành từng hạng khác nhau, nhiều khi theo thứ tự số 1, pháp số. Tiến trình phân tích xếp loại này tiếp tục cho đến khi có sự trình bày mạch lạc hay biên tập các bản văn như Dhamma Sangani và Vibhanga của các Theravadins và Trinyanaprasthana cùng nhiều bản văn khác của các Savastivadins. Tại đây chúng ta thấy các pháp được phân tích và xếp loại thành sắc, rupa và tâm, citta. Tâm, katiyasika, tâm hành. Những phân tích và xếp loại như thế cần được bổ túc bằng một hệ thống định nghĩa, và khi định nghĩa những loại này, các Abhidhammakiyas, luận gia, có vẻ theo ý kiến của riêng mình hơn là các ý thấy trong các bản văn cổ. Ví dụ, rupa hay sắc được coi như không thuộc tinh thần, acetasika, sitavipayuta. Định nghĩa như thế dẫn tới chỗ chia ranh giới rõ rệt giữa các sự kiện vật chất và tinh thần, giống như phân chia thực tế thành ra vật và tâm. Do đó, triết lý của luận Abhidhamma mang hình thức chủ nghĩa hiện thực chất phát hay đa nguyên, nó khác xa quan điểm triết lý của Phật giáo ban đầu. Truyền thống luận Abhidhamma bên Ấn Độ lúc đó bị đặt vào chỗ chịu ảnh hưởng của nhiều phái ngoại đạo khác nhau, các suy cứu triết lý tiếp tục trong sự khởi dậy của các trường phái đa nguyên và hiện thực như Vaisheshika và các luận gia Abhidhamika cũng bị lôi cuốn vào suy cứu, dấn mình vào phân tích không bao giờ chấm dứt các pháp trong những hình thức nhỏ nhặt nhất. Tiến trình phân tích này đạt đến kết luận logic khi các luận gia Abhidhamika chấp nhận cái nhìn một pháp là một điểm trong không thời gian. Như vậy, các trường phái Phật giáo Ấn Độ đi đến chỗ thừa nhận thuyết nguyên tử Paramanuvada, như chính Stepatsky đã chỉ rõ những tính toán như thế về độ lớn của một nguyên tử và khoảng thời gian của một thoáng chốc, dĩ nhiên chỉ là những toan tính để nắm cái cực vi. Đây là những thuyết ngữ đầy khung cảnh triết lý trong thời kỳ Abhidhamma, mặc dù Stepatsky cố gắng tìm cách